Chương 296. Ngài là thổ hào tốt. 2. Đường Thiên vẫn còn chút dư tiền. Lúc trước hắn đưa cho Tái Lôi và binh ước chừng 30 ức, hai tử kim tạp tầm 5 ức, lại thêm đám tinh thần thạch ngày thường tu luyện vân vân, tính tổng lại trong túi Đường Thiên còn thừa lại chừng 15 ức. Bí bảo gì hắn cũng không nghĩ tới nữa. 15 ức này hắn định đập tất cả vào phòng thí nghiệm huyết mạch. Tiền thì còn có thể tìm cách kiếm lại, nhưng vấn đề về huyết mạch, trước đây hắn không biết thì không sao, nhưng giờ đã biết thì luôn làm hắn băn khoăn. Nhìn Đường Thiên thoải mái móc ra 3 ức tinh tệ tiền tạp, đầu óc Trương lão như là tê đi. 3 ức tinh tệ a, thật ra đồ đạc của hắn cũng đáng cái giá này, nhưng hắn đã kết kỹ nhiều năm như vậy, có vô số người chảy nước miếng nhưng không ai mua. Loại thổ hào có thể một hơi vung ra 3 ức tinh tệ tuyệt đối là không đến cái loại tiểu điếm của hắn. Những người đến tiểu điếm của lão đều là những kẻ nghèo như lão Phí đây. Không đúng, lão Phí đã không còn là kẻ nghèo hèn rồi, lão phát đạt rồi. Chỉ nghe một cái, mắt cũng không thèm chớp đã quăng cho lão Phí 3 ức tinh tệ, lại còn phóng túng nói mua càng nhiều nữa chứ. Như thế thì sao lão Phí lại không quyết chí đi theo? Có câu nói cái gì ấy nhỉ, nói là kẻ sĩ chết vì tri kỷ, như vậy lão Phí này chẳng phải là móc hết tim gan phèo phổi à. Lão Trương bội phục, sát đất cái thủ đoạn này của Đường Thiên. Nếu lúc trước Đường Thiên mà dám phát ngôn như vậy, thì ắt hẳn lão Phí sẽ cảm thấy người này chỉ biết khoác lác, không đáng tin cậy. Nhưng sau khi bỏ ra 3 ức tinh tệ, thì đây đúng là hảo thủ đoạn a. Trí tuệ bậc này, khí phách bậc này, thủ đoạn như vậy, gã thiếu niên đeo mặt nạ tinh tinh trong lòng lão Trương đã trở nên cao thâm vô cùng. Ngay cả cái mặt nạ tinh tinh xấu xí và cái kính mắt hoang đường kia cũng lập tức trở thành phong cách ý vị sâu xa. Kiêu hùng a, lão Trương như đang chứng kiến một vị kiêu hùng quật khởi. Quả nhiên, lão Phí kích động đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, ngay cả trên mái tóc bạc trắng trên đầu lão cũng có nhiệt khí bốc lên bừng bừng, lão kích động đến mức toàn thân phát run. Ông trời có mắt rồi, rốt cuộc lão Phí ta cũng gặp được minh chủ. Nghĩ tới những người châm chọc khiêu khích trong vài năm qua, rốt cuộc đến hôm nay cũng có người biết hàng, coi trọng hắn, không phải loại miệng nở hoa nhưng chẳng có gì, mà là mở miệng ra là 3 ức tinh tệ. Phòng thí nghiệm vẫn chưa được xây dựng mà ông chủ đã nguyện ý nện xuống 3 ức tinh tệ. Từ đó có thể thấy ông chủ coi trọng mình cỡ nào, là tín nhiệm a. Phí lão đầu vốn lăn lộn ở cái tầng đáy xã hội, hắn run rẩy nói: "Đại nhân, được rồi, có vật ấy là đủ rồi. Đại nhân đối với lão Phí tín nhiệm như thế, lão Phí tuyệt không." Hắn cam tâm tình nguyện mở lời hiệu trung, một người cho tới tận bây giờ vẫn chưa có ai tôn trọng, đột nhiên lại được coi trọng như vậy, đã khiến lão thỏa mãn lắm rồi. Thế nhưng Đường Thiên lại cảm thấy như thế vẫn chưa đủ. Đường Thiên giơ bàn tay lên cắt ngang lời nói của lão Phí, quay đầu sang hỏi Trương lão bản, có còn bí bảo cấp bậc này không? Theo như lời đồn đãi thì tất cả kiêu hùng đều phải có trình độ biểu diễn vượt qua nhất lưu. Hôm nay nhìn thấy quả nhiên là thế. Trong lòng lão Trương bội phục Đường Thiên sát đất. Ngươi xem cái động tác này đi, cái giọng điệu này đi, kiên quyết như thế, quả đúng ngay cả lời nói cũng đầy khí phách a. Như thế đã đủ để thấy rõ quyết tâm của hắn kiên quyết như sắt a. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ hắn coi trọng lão Phí, tôn trọng lão Phí, coi là tâm phúc đến đâu a. Lật tay làm mây, che tay làm mưa, quả thật chỉ có thể hình dung là như vậy a. Trong lòng lão Trương thầm khen ngợi, vội vàng phối hợp. Lời nói nụ cười của đại nhân giống như là hoàng kim chí bảo vậy, sao có thể nói có là có được. Đây cũng là do lão Phí có vận khí tốt, gặp được người sáng suốt như đại nhân a. Phí lão đầu cũng đồng cảm, liên tục gật đầu. Hắn cảm thấy lời nói này của lão Trương quả thực đã nói lên những suy nghĩ từ tận đáy lòng của lão a. Lão vội vàng nói, đại nhân, có kiện hoàng kim năng bàn này cũng đã đủ rồi. Đường Thiên không để ý đến Phí lão đầu, trực tiếp hỏi lại lão Trương, thật là không có? Giả bộ, ngươi cứ giả bộ như thật a, vua màn ảnh. Trong lòng lão Trương đang quay cuồng, nhưng biểu hiện trên mặt cũng hết sức kiên quyết, nói như chém đinh chặt sắt, không có. Sau đó, lão bỗng bổ sung thêm một câu, thế nhưng đúng là có vài món bí bảo phụ trợ rất tốt trong bảo khố a. Trong thực nghiệm, thất đâu chỉ có một bí bảo a. Đi, Đường Thiên vứt lại một câu rồi dứt khoát quay đầu. Trương lão bản trợn tròn mắt, này, này, kiêu hùng, không phải là ngươi giả bộ sao? Đinh Đan vội vàng lôi kéo Phí lão đầu đi theo sau lưng Đường Thiên. Trên mặt Phí lão đầu vẫn treo nụ cười ngây ngô, vừa nghĩ tới món hoàng kim năng bàn là trong lòng lão lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, vô cùng thỏa mãn rồi. Trương lão bản nhìn cửa hàng trống rỗng, nhất thời bản thân chưa kịp phản ứng. Kiêu hùng, ngươi hẳn phải sờ lên cằm,